Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, giết vào tổng bộ. Chương 579, giết vào tổng bộ cái này e đoạn năng lực giả. Thậm chí không phân rõ Tần Phong thực lực là bao nhiêu. Chỉ là Tần Phong loại khí tức này, nhìn qua, so với chính mình minh chủ còn đáng sợ hơn. Ở lầu 8, e đoạn năng lực giả theo bản năng trả lời. Cảm ơn, Tần Phong hài lòng gật gật đầu. Trong tay lại bỗng nhiên một cái dùng sức, răng rắc, một cái e đoạn năng lực giả cổ. Trong nháy mắt bị Tần Phong cắt đứt. Tần Phong như là ném rác rưởi như nhau, đem đối phương ném trên mặt đất. Sau đó hướng thang máy đi đến. Tần Phong đè xuống thang máy. Lầu 1 lại theo hai bên. Cuồn cuộn không ngừng người tới. Thế nhưng, những người này khi nhìn đến té xuống đất vô số thi thể thời gian, cũng không dám đi tới. Khốn nạn, ngăn cản hắn, nếu để cho hắn lên lầu. Minh chủ hỏi, chúng ta không phải bị cho rằng phế vật sao? Trong máy truyền tin truyền đến rít gào. Những người này do dự một chút, nghĩ đến khủng bố minh chủ, còn không bằng cùng người này liều mạng một lần. Tần Phong đứng ở thang máy phía trước, chờ thang máy xuống, ánh mắt rơi vào những người khác trên người, cười lạnh, các ngươi những người này, còn là đừng tới đây tự tìm đường chết. Một đám người trong, bất quá chỉ có 3 cái năng lực giả ở E đoạn, còn dư lại dĩ nhiên còn có F đoạn cùng G đoạn. Những người này, sợ rằng Tần Phong thổi khẩu khí liền chết. Thế nhưng tại những cái này người xem ra, Tần Phong những lời này chính là khiêu khích, xem ra không phải là một cái chuyện tốt. Trên, một người cầm đầu người nói, người chung quanh lập tức ra tay. Vô số vũ khí hướng về phía Tần Phong lướt đi. Dị năng bay ra, cũng bất quá là cấp thấp giai đoạn dị năng. Thậm chí ngay cả một cái long thuật đều không có phát ra. Làm sao có thể cản lại Tần Phong? Những cái này, thật sự là dường như Tần Phong hình dung như vậy, là một đám tạp ngư. Tần Phong chỉ là khẽ nhất tay một cái, một mảnh khủng bố nội lực hóa thành lưỡi đao, chợt lóe lên, đao này nhận bắn ra, hình thành hình nửa vòng tròn độ cung, quét ngang tại chỗ, phốc phốc phốc phốc phốc phốc, cổ, lồng ngực, đầu, trong nháy mắt bị cắt đứt. Máu tươi cuồng phún ra, cô lỗ lỗ, 7-8 cái đầu, lăn xuống mặt đất, phía sau năng lực giả mở to hai mắt nhìn, dường như còn không thể tin được đây hết thảy. Khốn nạn, một cái e đoạn năng lực giả thấy Tần Phong giơ tay lên liền giết nhiều người như vậy. Trong mắt hiện đầy máu tanh, đột nhiên giống giận, ngao ô, kèm theo cái thanh âm này, khí tức của người này trong nháy mắt liền biến hóa. Thân thể sinh trưởng ra một loại bạch mao, lỗ tai biến dài, mũi cùng miệng biến đến lanh lảnh xông ra. Trong chớp mắt, người này đầu biến thành một cái tiết lang đầu, hạ thân cất cao, to bằng bắp đùi tráng hữu lực, hai đầu gối uốn lượn, bàn chân trống vỡ dày, tạo thành một cái động vật chi sau hình thái, người biến dị vật thí nghiệm. Không chỉ như thế, còn là một cái thú vương khí tức, bất quá e đoạn thú vương. Đối với hiện tại Tần Phong mà nói, căn bản không cụ bị bất kỳ uy hiếp gì lực. Giống, cái này tiết lang nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân đạp mà, nhanh như tia chớp công kích mà đến. Tần Phong cười lạnh một tiếng, lúc này đây không có sử dụng nội lực, mà là dương lên nắm tay. Ở những người khác căn bản thấy không rõ cái này lang nhân động tác dưới, Tần Phong một quyền đánh trúng không trung. Sau đó một cái to lớn bóng người xuất hiện. Mọi người cái này mới nhìn đến. Bóng người này chính là cái này trước đó biến thân lang nhân. Oanh, Tần Phong một quyền trực tiếp đụng vào bụng của hắn trên. Mà lúc này lang nhân lợi chảo còn ở giữa không trung, thế nhưng làm thế nào cũng không có biện pháp vung xuống đi. Ách, phốc. Lang nhân trong miệng miệng lớn phun máu. Thế nhưng Tần Phong đã lần nữa nâng lên một cước, trực tiếp đem cái này người biến dị vật thí nghiệm đạp bay. Cái này máu tươi phun đến đỉnh bằng trên, bỏ ra một mảnh huyết vũ. Một cái kích hoạt rồi gen, thực lực đủ ở e đoạn vương giả cấp người biến dị vật thí nghiệm. cứ như vậy bị Tần Phong giết chết. Những người còn lại, tất cả đều hai chân run rẩy, cũng không lại dám tiến lên. Đinh, thang máy đến thanh âm vang lên. Tần Phong nhìn về phía bên trong thang máy. Lúc này thang máy từ từ mở ra, bên trong bóng người cũng bạo lộ ra. Sau một khắc, một mảnh khủng bố năng lượng truyền ra. Tư tư tư tư tư. Từng đạo súng phân giải ánh sáng bắn đến. Đây quả thực là một trận mưa sa thông thường. Không có bất kỳ khe hở. Bị kinh khủng này công kích đánh trúng. Như thế duy nhất khả năng chính là hóa thành tinh thể nghiền nát. Những cái này công kích, dĩ nhiên tất cả đều là súng phân giải tạo thành. Tần Phong ý thức lực lóe lên, nhất thời tạo thành một mảnh bình chướng. Ý thức lực bắn ngược, cho dù là súng phân giải tia sáng, cũng trong nháy mắt bị phản xạ trở lại. A a a a, bên trong thang máy bộ người nhất thời kêu to lên. Hiển nhiên không nghĩ đến Tần Phong không chỉ là một cái cổ võ giả, còn là một dị năng giả. Cái này ý thức lực bắn ngược tốc độ quá nhanh, để bọn hắn căn bản không thể phản ứng kịp. Ba ba sóng, bên trong thang máy người bị súng phân giải năng lượng đánh trúng, tất cả đều bị gạt bỏ, biến thành tinh thể tán loạn. Thang máy phía sau phương hướng cũng bị xuyên thủng, bất quá cái này dường như cũng không ảnh hưởng thang máy vận hành. Tần Phong đạp vào thang máy, bao quát một mực ăn mặc hắc y áo choàng Bạch Ly. Đinh, Tần Phong nhấn lầu 8 nút hướng lên. Thang máy đại môn chậm rãi đóng lại, mà lầu 1 năng lực giả lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Phong biến mất. Tần Phong thực lực quá mạnh mẽ, đối với bọn hắn mà nói, căn bản là ác mộng, hoàn toàn không cách nào ngăn chặn công kích như vậy. Bất quá đây hết thảy đã đầu qua giám sát thiết bị, truyền lại đến Sơ Thủy Minh trong tầm mắt. Đang theo dõi khí trung tâm người nhất thời quát to lên. Không thể để cho hắn đi lên. Ngăn cản hắn. Bên trong thang máy chỉ có Tần Phong cùng Bạch Ly. Thế nhưng thang máy ở lầu 2 còn là đinh một lần đình chỉ. Rất hiển nhiên, đây là đang bên ngoài nhấn chốt mở. Cửa thang máy từ từ mở ra. Lúc này đây cũng là Tần Phong ở bên trong thang máy bộ. Người đối diện ngược lại nhìn bên trong thang máy. Tần Phong thấy được một đám nghiêu quỷ xa thần. Những người này dường như sớm liền chuẩn bị xong chiến đấu. Khủng bố thú tướng, thú vương khí tức đập vào mặt. Tần Phong dương mắt nhìn lại, sẽ không có một là nhân loại bình thường hình thái. Có rất nhiều lang, có rất nhiều hùng, còn có một ít là hồ ly. Đại bộ phận đều là Tuyết Nguyên Châu trên dị thú. Tần Phong bình thản con ngươi, lúc này mới hơi sáng lên. Xem ra lần này không có tìm sai, ta thật sự là tìm đến nơi này Z tổ chức đại bản doanh. Dù cho nơi này không phải là, Tần Phong cũng phải tìm đến bọn hắn phòng thí nghiệm. Mà lúc này, những cái này phía ngoài người biến dị vật thí nghiệm đã giống giận vọt tới. Giết, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ cho sói ăn. Chết đi, mọi người hét hò trong. Lợi chảo giết hướng Tần Phong. Tần Phong đứng ở cửa thang máy, bước chân không có bất kỳ di chuyển. Một cái hồ ly đánh tới, lợi chảo hình thành một mảnh khủng bố năng lượng độ cung. Muốn luống cuống Tần Phong con mắt như nhau. Thế nhưng Tần Phong tốc độ nhanh hơn, một tay đã nhanh như tia chớp rơi vào đối phương trên cổ. Răng rắc, liền chớp mắt một cái cũng chưa tới. Cái này hồ ly hình thái người biến dị vật thí nghiệm cũng đã bị vặn gãy cổ. Giống, một con tối thiểu là e đoạn thú vương gen cải tạo hùng loại người biến dị giang hai cánh tay. Muốn vây khốn Tần Phong, cũng lộ ra to lớn sơ hở. Tần Phong một quyền oanh kích đi qua. Đông, thật giống như đánh ở đại cổ trên. Phát ra một tiếng buồn bực cổ họng. Sau đó ở đây khôi ngô hùng nhân phía sau, dường như có một cái nắm tay vết tích bạo phát ra. Một quyền này, gần dựa vào thân thể lực đạo. Liền đánh nát trái tim của hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.